Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 863, Nhâm Tử Trúc. Lý Huyền Dạ cũng không phải nhìn chúng Mộc Xanh thân phận muốn nịnh bợ quỳ liếm nàng, chỉ là đen người ta một giọt chí tôn huyết, luôn cảm thấy có chút băn khoăn, nhưng bây giờ lại từ Đạt Nhĩ ra lấy hai giọt chí tôn huyết. Lý Huyền Dạ cảm thấy vẫn có cần phải phân một giọt cho Mộc Xanh. Mộc Xanh chậm rãi xoay người ngồi xuống. Ngạo nhân vóc người thỏa thích hiện ra ở ánh mặt trời trên bờ cát. Nàng vóc người vô cùng cao gầy. Lòng dạ rộng rãi. Theo duỗi người tư chất không nhịn được hơi trên dưới đung đưa. Lý Huyền Dạ theo bản năng liếc một cái. Lớn đại đại. Tại sao lớn như vậy? Hoàng Hy ghen tuông dâng lên. Âm thầm ở Lý Huyền Dạ trên lưng bấm một cái. Này mới khiến Lý Huyền Dạ thu lại tâm. Không có chuyện gì. Nếu là Đạt Nhĩ ra ban thưởng cho ngươi chí tôn huyết, ngươi liền thu đi. Thần kim ta có thể nắm một nửa. Gần nhất tiêu dùng có chút lớn. Đang cần tiền đâu? Mộc Xanh nói. Chỉ cầm đi trong túi càn khôn thần kim. Chí tôn huyết vẫn chưa nhận lấy. Lý Huyền Dạ đương nhiên biết nói nàng dạng này chí tôn hai đời. Đương nhiên là không thể nào thật biết thiếu tiền dùng. Mộc Xanh nói như vậy. Bất quá là không muốn để cho chính mình cảm thấy gặp nợ người nàng tình mà thôi. Quả nhiên là hữu dung nãi đại a. Mộc Xanh sự chú ý bỗng nhiên chuyển đến Hoàng Hy trên người. Nói, người gọi Hoàng Hy đúng không? Ta biết ngươi tiểu di lục thi thi. Trước đây không lâu còn cùng với nàng từng gặp mặt đây. Hoàng Hy ở Mộc Xanh mạnh mẽ khí tràng. Dưới, có vẻ hơi có chút câu nệ. Nhưng nghe đến Lục Thi Thi tên chữ vẫn là cả kinh. Liền vội vàng hỏi nói. Mộc tỷ tỷ, người biết nói gì ta hiện tại ở nơi nào à? Mộc Xanh nói. Ta nghe nói Lục Thi Thi thật giống và Phượng Hoàng Chí Tôn đi 3000 đại thế giới chung du lịch đi. Tựa hồ là vì siêu tầm bảo vật gì? Cụ thể không được rõ lắm. Lý Huyền Dạ không nghĩ tới lại ở chỗ này nghe được liên quan với Lục Thi Thi tin tức, chẳng trách nàng biến mất rồi thời gian dài như vậy. Cư nhiên đã rời đi vạn giới đại lục, đi 3000 tiểu vị mặt, và Mộc Xanh lại rảnh tán gẫu trong chốc lát. Lý Huyền Dạ không quấy rầy nữa nàng hưởng thụ tắm nắng. Và Hoàng Hy nắm tay về tới ngàn tỷ trang viên tiếp tục tham gia dạ hội. Chờ đến thời gian không sai biệt lắm thời điểm. Lý Huyền Dạ liền chuẩn bị cáo từ rời đi. Hắn buổi tối còn dự định ở thêm một ít thời gian thương yêu Hoàng Hy tiểu bảo bối đây. Nhưng ngay ở Lý Huyền Dạ chính lúc sắp đi. Nhưng có một tên quý phụ nhân thông qua Lưu Hồng tìm được Lý Huyền Dạ. Nói là có chuyện quan trọng trao đổi. Hy vọng có thể và Lý Huyền Dạ đơn độc nói chuyện. Này quý phụ nhân thực lực mặc dù bình thường. Nhưng sau lưng nàng hai tên hộ vệ. Rõ ràng đều là thiên đạo thượng vị cấp thực lực. Hiển nhiên này quý phụ nhân không phải người bình thường. Hoàng Hy rất biết cơ bản không có quấy rầy Lý Huyền Dạ. Đối với Lý Huyền Dạ nói. Huyền Dạ ca ca, ta trước về khách sạn chờ ngươi đi. Lý Huyền Dạ suy nghĩ một chút. Gật đầu đối với Helen nói. Ngươi mang vệ sĩ hộ tống Hoàng Hy về khách sạn. Lưu Hồng cũng lập tức nói. Đây sao? Ngươi cũng đi hộ tống Hoàng Hy tiểu thư. Mấy ngày sau đó ngươi liền ở lại Hoàng Hy tiểu thư bên người. Thiếp thân bảo vệ Hoàng Hy tiểu thư. Đầy sao mặc dù có chút không vui. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Lý Huyền Dạ tối nói này Lưu Hồng cũng thật là nịnh hót. Chỉ có là có thể nịnh hót cơ hội liền tuyệt không bỏ qua a. Có điều có một cái thiên đạo thượng vị cấp cao thủ đến bảo vệ Hoàng Hy. Lý Huyền Dạ vẫn là rất yên tâm. Dù sao vừa đã trải qua một hồi đến từ thâm nguyên ám sát hành động. Ai cũng không biết nói Hoắc Tha Tinh trên là còn có hay không cái khác thâm nguyên sát thủ ẩn náu. Trong bóng tối, tất cả cẩn thận mới là tốt. Đưa đi Hoàng Hy về sau. Lý Huyền Dạ và tên kia quý phụ người đi tới ngoài trang viên vây một tòa yên lặng trong tiểu lâu. Hai tên thiên đạo thượng vị cấp hộ vệ ở tòa nhà nhỏ thiết bị ngoại vi dưới nghiêm ngặt pháp trận. Cấm chế. Sau đó một trước một sau trấn thủ ở tòa nhà nhỏ bên ngoài. Không cho bất luận người nào bước vào một bước. Nhìn thấy trận thế như vậy, Lý Huyền Dạ bắt đầu hiếu kỳ này quý phụ nhân tìm chính mình đến tột cùng có mục đích gì. Hắn vừa mới thô sơ giản lược đã tính toán một chút. Thế nhưng phát hiện này quý phụ nhân trên người bao phủ một tầng sương mù. Tựa hồ là đeo cái gì thần khí, làm cho không người nào có thể nhìn thấu. Tiến vào tòa nhà nhỏ, quý phụ nhân xin mời Lý Huyền Dạ vào chỗ về sau. Lúc này mới tự giới thiệu mình nói. Lý Đại Sư ngài khỏe chứ? Ta tên Nhâm Tử Trúc. Nghe nói ngài một vị thần huyền sư. Tha cho ta mạo muội thừa nước đục thả câu. Nếu như Lý Đại Sư thật sự có thần huyền sư năng lực, có thể hay không trực tiếp đẩy coi một cái. Ta tìm ngài muốn trao đổi sự tình. Hừ hừ, thử thách năng lực của ta nha. Xem ra chính mình đến nhỏ bộc lộ tài năng. Thần sắc hắn nhất định. Trong tròng mắt mơ hồ có kỳ dị quang văn nhảy xa. Tràn đầy sức quan sát trên hai mắt dưới xem kỹ lấy Nhâm Tử Trúc. Tựa hồ có thể xuyên thấu qua nàng thể xác. Trực tiếp nhòm ngó đến nàng sâu trong linh hồn bí mật. Cùng lúc đó, bao phủ ở Nhâm Tử Trúc trên người tầng kia sương mù cũng bắt đầu kịch liệt sôi trào. Thần khí uy có thể không ngừng bạo phát, nỗ lực trở ngại Lý Huyền Dạ. Nhưng Lý Huyền Dạ chỉ là nhẹ rên một tiếng. Nhâm Tử Trúc trên cổ tay một chuỗi bảo châu liền trong nháy mắt bạo thành phấn vụn. Trên người sương mù cũng cấp tốc tản đi. Trong nháy mắt, Nhâm Tử Trúc đối mặt Lý Huyền Dạ tràn ngập thẩm thấu lực tầm mắt. Có loại phi thường cảm giác không khỏe. Cả người cũng bắt đầu có một chút nóng lên. Cũng may cái cảm giác này kéo dài thời gian không lâu. Lý Huyền Dạ liền rời đi ánh mắt. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trầm tư mấy giây về sau. Lần thứ hai mở hai mắt ra. Ánh mắt trở nên bình tĩnh an bình rất nhiều. Nhậm tỷ đến từ Đại Phạm Xâm La Thiên. Tới tìm ta mục đích và ngươi phu quân hiện trạng có quan hệ. Ngươi phu quân hiện tại. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây. Lý Huyền Dạ ngữ khí dừng một chút. Nhâm Tử Trúc nhất thời liền tin tưởng Lý Huyền Dạ thân phận. Vội vã năn nỉ nói. Lý Đại Sư. Ngươi quả nhiên thần cơ diệu toán. Ngươi có thể tính ra ta phu quân hiện tại thân ở nơi nào à? Nhâm Tử Trúc đến từ Đại Phạm Xâm La Thiên. Bản thân không phải đại nhân vật gì, nhưng nàng nam nhân nhưng không phải hạng người bình thường. Ở Đại Phạm Xâm La Thiên là một vị tiếng tăm lừng lẫy thần tướng. Hơn nữa còn là thần tướng đứng đầu. Địch La Chí Tôn ngũ đại đệ tử thân truyền chi nhất. Cũng là Địch La Chí Tôn tiếp ban nhân tuyển chi nhất. Nhưng chính là như vậy một vị tiền đồ vô lượng cấp cao thần tướng. Một năm trước lại đột nhiên mất tích. Trong vòng một đêm. Phảng phất bốc hơi khỏi thế gian giống như, từ đây tin tức hoàn toàn không có, mặc cho Nhâm Tử Trúc làm sao siêu tầm, cũng không tìm tới tung tích của hắn, càng làm cho Nhâm Tử Trúc cảm thấy bàng hoàng hoảng sợ chính là, hết thảy nhận biết nàng phu quân người, tựa hồ cũng đang dần dần mất đi liên quan tới hắn ký ức, liền ngay cả Nhâm Tử Trúc, cũng gần như sắp đã trải qua quên mất nàng phu quân dung mạo, nhớ không rõ tên của hắn. Bởi vì quên hết trượng phu dung mạo, cũng quên đi quá khứ cùng hắn có liên quan phần lớn ký ức. Vì lẽ đó Nhâm Tử Trúc hiện tại cũng không có gì mất đi trượng phu đau đớn. Nhưng nàng rất sợ sệt, rất sợ hãi, đó cũng không phải là người bình thường, mà là Đại Phạm Xâm La Thiên cấp cao thần tướng. Chí tôn đệ tử thân truyền A, làm sao thời gian một cái nháy mắt, liền không có mấy người nhớ tới hắn đây. Đây cũng quá quỷ quái. Vừa vặn lúc này Nhâm Tử Trúc gặp Lý Huyền Dạ như vậy một vị thần huyền sư. Nàng hiện tại bức thiết hy vọng mình có thể làm rõ tất cả những thứ này nguyên nhân. Mặc kệ nàng phu quân hiện tại sống hay chết, nàng đều cần làm cái rõ ràng. Ai không đồng ý nàng đời này đều không thể an ổn vượt qua. Lý Huyền Dạ trầm ngâm chốc lát. Nói, Nhậm tỷ, rất bất hạnh nói cho ngươi một cái tin. Trượng phu của ngươi hắn rất có thể đã phản bội thần tộc, rơi vào trong vực sâu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.